Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Conan nước tắm. Chúc các ngươi, ân, ngủ ngon, Yahiko cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là cùng Nagato cùng đi trở về đối diện nhà gỗ. Nhìn xem dưới trời sao sóng vai đứng tại cửa ra vào Hyuga Yoru cùng Conan. Hắn bỗng nhiên có loại mất đi gì đó ảo giác. Các ngươi niên kỳ còn nhỏ, chớ làm loạn biết sao. Jiraiya biểu lộ rất bộ dáng nghiêm túc. Ta thính giác có thể là rất tốt, đừng để ta bắt đến. Chấm ngoặc kép, Conan gương mặt lập tức Kurenai thấu. Không biết thế nào, liền nghĩ tới khi còn bé nghe lén đến ba ba mụ mụ trong phòng truyền ra kỳ kỳ quái quái âm thanh. Mặc dù nàng không biết kia là đang làm cái gì, nhưng có thể cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm ý xấu hổ. Ngủ ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì sao? Thật khẩn trương, chúng ta có thể là sư đồ. Hyuga Yoru đại nghĩa lẫm nhiên nói. Jiraiya lão sư, đừng dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng đến phỏng đoán ta. Jiraiya mặt mo hung hăng kéo ra, đột nhiên liền muốn đem Chikako Yukime sự tình cho hắn làm rõ. Kỳ thật Hyuga Yoru phía trước tưởng rằng Jiraiya không có cân nhắc quan hệ thầy trò không phải ngăn cản điểm này. Căn bản không có đạo lý, bởi vì tại Jiraiya trong mắt, đột phá quan hệ thầy trò chính là biến thân Chikako Yukime Sunet, mà không phải mơ mơ màng màng Hyuga Yoru. Cho nên, căn bản chính là Sunet sư phụ không tuân theo. Ân, Yoru là vô tội, đi. Chúng ta đi ngủ đi. Hyuga Yoru nhẹ nhàng ôm lấy Conan bả vai quay người. Còn không có quên quay đầu hướng Jiraiya tới câu. Lão sư ngủ ngon. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phanh, cửa gỗ đóng lại. Ngoài cửa Jiraiya biểu lộ lúc sáng lúc tối. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy chính mình là cái đại ngốc. Sunet nàng, không phải là bị tiểu quỷ này chủ động bắt cóc à. Trong phòng. Đúng rồi, Conan, người có muốn hay không tắm? Hyuga Yoru bỗng nhiên đề nghị. A, tắm. Conan đầu tiên là run lên, sau đó liền có chút ý động. Chỗ này có thể tắm sao? Rất nhiều ngày không có tắm, nàng cũng lo lắng trên thân sẽ có không tốt hương vị. Vạn nhất bị Hyuga Yoru nghe đi, nàng muốn chết. Đương nhiên có thể. Yoru khẽ mỉm cười. Sau đó theo hắn vạn năng quyển trục bên trong, phanh đến một tiếng chuyển ra một cái thùng gỗ lớn tới. Sau đó kết ấn, thủy độn, nhìn thấy trong miệng hắn phun ra dòng nước dần dần tràn đầy toàn bộ thùng gỗ. Conan người đều choáng váng, nàng đây là muốn tại hắn nước bọt bên trong tắm sao? Hỏa độn, sau đó, Yoru lại kết một cái đơn giản nhất hỏa độn ấn. Hỏa diễm có phun ra hình dáng tiến vào trong nước. Rất nhanh, trong thùng gỗ liền bắt đầu có xương trắng dâng lên. Không riêng gì hơi nước, còn có hơi nóng. Tốt, đi vào đi. Hyuga Yoru phủi tay. Nếu không phải hắn đối nhẫn thuật điều khiển rất tốt, thật đúng là không làm được loại sự tình này. Mà còn, chỉ là thiêu một thùng nước mà thôi. Hắn cảm giác tiêu hao chakra không có chút nào so thả một viên Goga Kyo ít. Quả nhiên, ninja điểm này năng lực bay liên tục dùng để sản xuất quả thực là chê cười. Ngươi thế nào? Hyuga Yoru quay đầu đã thấy Conan một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Không, không có gì, vất vả già, lão sư, chấm ngoặc kép, trong miệng nói là không có gì. Nhưng ngươi bộ này muốn khóc lên bộ dạng là chuyện gì xảy ra? Không biết còn tưởng rằng ta muốn bức ngươi cởi quần áo. Yoru thở dài tại trước người nàng ngồi xổm xuống, để nàng ánh mắt thoáng nhìn xuống chính mình. Chỗ nào không hài lòng sao? Nói cho ta đi, nhu hòa giọng nói vuốt lên Conan bất an. Nàng bỏ qua một bên ánh mắt, nho nhỏ tiếng nói. Cái kia nước tắm, là lão sư trong miệng phun ra. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ra mặt hung hăng kéo ra. Ai, chấm ngoặc kép. Hắn giờ khóc giờ cười đứng dậy, tức giận vuốt vuốt tóc của nàng, nói, cái kia nước không phải ta phun ra, trong bụng ta từ đâu tới nhiều như vậy nước, cũng không phải là viết tiểu thuyết. Chấm ngoặc kép. À, không phải phun ra là nơi nào đến? Conan kỳ quái nói. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hyuga Yoru có ý để nàng sớm cảm thụ một chút chakra chuyển hóa thành nhẫn thuật quá trình, cho nên lại dùng một lần thủy độn. Ta thấy được, mặc dù giống như là theo trong miệng phun ra, nhưng kỳ thật là rời khỏi miệng nháy mắt biến thành nước. Conan ánh mắt sáng tỏ nói. Yoru nhẹ gật đầu, nói, bởi vì chakra từ trong miệng chuyển vận tương đối ổn định, cho nên đồng dạng nhẫn thuật đều sẽ thông qua miệng đến thi triển. Chakra rời đi thân thể thời điểm lại biến thành tương ứng nhẫn thuật. Hắn cười cười, cho nên cái này nước thoạt nhìn là ta nôn, nhưng kỳ thật là trong cơ thể ta chakra chuyển hóa thành. Có thể so với mưa bên ngoài khe nước nước sạch sẽ không biết bao nhiêu. Nguyên lai là dạng này. Conan liên tục gật đầu, hưng phấn nói. Về sau ta cũng có thể làm đến những này sao? Đương nhiên có thể. Yoru sờ lấy đầu của nàng. Mà còn nhẫn thuật của ngươi sẽ rất đẹp. Tựa như là rơi xuống nhân gian thiên sứ đồng dạng. Conan mặt ửng hồng lắc đầu. Ta không phải. Lão sư ngươi mới là thiên sứ. Là thiên sứ của ta. Hyuga Yoru nhịn không được cười lên. Nhanh đi tắm a. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Hắn lại lấy ra khăn tắm treo ở thùng gỗ bên trên. Còn có một cái khăn tắm. Rửa sạch bước nhỏ mặc cái này. Quần áo giặt xong treo lên sáng mai liền có thể làm. À, cân nhắc đến vũ quốc thời tiết. Ta giúp ngươi hong khô đi. Ngày mai giúp ngươi đi nhiều mua một chút y phục để đó. Nữ hài tử nha, vẫn là nhiều chuẩn bị một chút. Nhìn thấy Hyuga Yoru cũng không quay đầu lại đi ra nhà gỗ. Conan hé miệng cười một tiếng, trầm tĩnh đôi mắt bên trong không có nữ hài ngây thơ. Ngược lại là thiếu nữ thần sắc, trải qua mất đi, trải qua tuyệt vọng, mới càng hiểu được chân quý lập tức tốt đẹp. Nàng giải ra quần áo của mình, từng kiện cởi xuống, dần dần lộ ra tinh tế thân thể gầy yếu tới. Gió rét thổi tới, nàng không khỏi dùng mình một cái. Két đăng, mà đúng lúc này. Nàng phát hiện duy nhất cửa gỗ cũng bị nhốt lên. Hắn làm sao sẽ phát hiện ta lạnh? Là thế nào đóng cửa sổ? Có phải hay không nhìn? Chấm móc lửng, Conan chợt mặt đỏ tới mang tai. Tranh thủ thời gian đạp ghế nhỏ bò vào trong thùng tắm. Đem chính mình giấu vào ấm áp trong nước. Ủi thiếp ấm áp che mất nàng. Làm nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu ngâm khẽ. Nhưng lại soạt một tiếng tranh thủ thời gian đưa tay che lại. Rất lâu, mới chậm rãi trà rửa. Ngoài cửa, Hyuga Yoru nhưng không biết tiểu nữ hài tâm lý hoạt động như thế phong phú. Hắn cũng không có mảy may đi rình coi dục vọng. Tại có ý thức bên dưới, đưa lưng về phía đóng cửa sổ căn bản là một bữa ăn sáng. Lấy hắn thành thục tâm trí. Còn không đến mức đối cái 7 tuổi tiểu nữ hài sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Chân nam nhân đều biết rõ tàu trộm mới là mãi mãi là thần. Khai phá tốt tư vị vĩnh viễn so táo xanh thơm. Khục, người đang suy nghĩ cái gì? Biểu lộ như thế, hèn mọn. Bỗng nhiên, Jiraiya âm thanh truyền vào lỗ tai. Hyuga Yoru ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp Jiraiya tựa vào đối diện nhà gỗ ngoài cửa. Hai tay ôm ngực, thần sắc xem thường, ta, hèn mọn, hắn chỉ chính mình, khó có thể tin bộ dạng, háo sắc tiên nhân, ngươi xác định không phải là đang nói chính ngươi, cái gì tốt sắc tiên nhân, Jiraiya giận tím mặt, là Gamamaru, Hyuga Yoru nhếch miệng, uy, tiểu tử, Jiraiya thần sắc thu lại, có chút chăm chú hỏi, ngươi đối Sunet, là dạng gì tình cảm? Yoru giật mình, sau đó nâng lên khuôn mặt tươi cười không chút do dự nói. Ta không biết làm sao biểu đạt, nhưng ta không muốn để cho nàng thụ thương. Mãi mãi cũng không muốn. Jiraiya im lặng, lão sư, ta tốt, chấm ngoặc kép, mãi đến Conan âm thanh nhu nhu từ trong nhà truyền ra. Hắn mới phảng phất giật mình tỉnh lại, sau đó trực tiếp quay người trở về phòng. Bóng lưng lại lộ ra cỗ thoải mái chi ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,